kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tống Nguyệt Ngôn không từ chối nữa. Giang Lệ Thư thở phào. Tối qua về, tôi đã nghe lời cô nói và trò chuyện rất lâu với Quả Quả. Trước đây tôi làm sai rất nhiều, bỏ qua nhiều điều, sau này tôi sẽ thay đổi. Thấy sự chân thành trên mặt Giang Lệ Thư, hơn hẳn trước đây, Tống Nguyệt Ngôn gật đầu. Cô nghĩ được vậy thì tốt. Giang Lệ Thư ngượng ngùng quay mặt đi. Còn cả những chuyện trước đây, tôi muốn xin lỗi cô. Động tác uống cháo của Tống Nguyệt Ngôn khựng lại. Mọi chuyện đã qua lâu rồi, chẳng cần phải xin lỗi đâu. Không, Giang Lệ Thư cao giọng, tôi nhất định phải nói, là tôi nhỏ nhen, nhìn người bằng lòng dạ hẹp hòi, chia rẽ cô với Quả Quả, nói xấu cô trước mặt Lâm Châu. Nếu không phải tại tôi, cô đã không ly hôn với anh ấy. Là tôi, Tống Nguyệt Ngôn giơ tay, cắt ngang lời cô ta. Những chuyện đó không cần nhắc lại nữa. Không thể phủ nhận, cô cũng là một phần lý do. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là suy nghĩ của bản thân tôi. Tôi đã cố gắng học hành từ nhỏ đến lớn, chỉ để trở thành người có ích cho đất nước và nhân dân như cha tôi. Đó là ước mơ, là mục tiêu của tôi. Điều đó đã định sẵn rằng việc tôi ở bên Lâm Châu chỉ là tạm thời. Cô hiểu không? Giang Lệ Thư sững sờ nhìn cô, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Những lời của Tống Nguyệt Ngôn khiến cô nhớ đến bản thân mình ngày xưa. Người từng khao khát một cuộc đời phóng khoáng, tự do, điều đó làm mắt cô lập tức đỏ hoe. Tống Nguyệt Ngôn, cô là một người rất tốt. Trước đây là do tôi quá ích kỷ. Tống Nguyệt Ngôn không ngờ rằng Giang Lệ Thư lại có phản ứng như vậy. Nhất thời không biết phải nói gì. Giang Lệ Thư chớp chớp mắt, cố nén nước mắt trở lại. Nguyệt Ngôn, cô yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không giở trò nhỏ nhặt nữa. Tống Nguyệt Ngôn cúi đầu uống cháo, không đáp lại. Nếu Giang Lệ Thư thật sự làm được như những gì cô ta nói, không còn nhắm vào cô nữa, Tống Nguyệt Ngôn tự nhiên sẽ vui vẻ. Uống xong cháo, Giang Lệ Thư vội vàng giành lấy bát để đi rửa. Tống Nguyệt Ngôn đành cầm một quyển sách lên đọc. Mỗi ngày của cô đều rất nhàn nhã. Hoặc ngồi đọc sách, hoặc cùng mẹ chồng may vá, hoặc đi dạo quanh khu. Giờ đây, cô và Giang Lệ Thư đã có chút đề tài chung để trò chuyện. Từ những câu chuyện tầm phào ở nhà máy đến hàng hóa mới ở cửa hàng quốc doanh hay hợp tác xã. Nói chuyện một hồi, không biết sao lại nhắc đến việc Giang Lệ Thư bỏ rơi Quả Quả năm xưa. Giang Lệ Thư cười tự giễu. Khi đó tôi không biết tại sao lại như vậy. Chỉ cảm thấy mỗi ngày đều rất khó chịu. Trong nhà chỉ có một mình tôi. Việc nhà máy không dứt ra được. Để Quả Quả ở nhà tôi lại không yên tâm. Chỉ cần tôi rời nhà vài phút, lại tưởng như nghe thấy tiếng nó khóc. Cách chương.